Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đằng không mà lên, rời đi hẻm núi, chờ bay sau khi đi ra, hắn lại đánh ra mấy cái thần thông, đem hạp cốc này cho triệt để bao phủ lại, những người khác cũng không còn cách nào phát hiện nơi này bí mật. Cửu U Chi Địa, Tuyệt Thần Cung, đây là Tuyệt Vô Thần thế lực, giờ phút này, Tuyệt Thần Cung bên trong cường giả đạt được Tuyệt Vô Thần mệnh lệnh, nhanh chóng xuất động. Cửu U Chi Địa, từng chiếc chiến xa bay ra, những này chiến xa đều là từ hắc kim chế tạo thành, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ thần đạo phù văn, mà kéo xe thì là đáng sợ thiên địa dị thú, Địa Ngục Tam Đầu Huyền. Cái này Địa Ngục Tam Đầu Huyền không chỉ là kéo xe, càng quan trọng chính là bọn hắn thuộc về loài chó, tìm kiếm khí tức, mười phần sở trường. Giờ phút này, hai đầu Địa Ngục Tam Đầu Huyền trong hư không nhanh chóng phi hành, ba cái đầu nghe thiên địa bát hoang, sau đó bọn chúng quyết định một cái phương hướng, hướng phía nơi xa bay đi. Những nơi đi qua, vô số võ giả tê cả da đầu, bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất. Trời xanh nha, ta nhìn thấy cái gì? Địa Ngục Tam Đầu Huyền, đây chính là trong truyền thuyết từ địa ngục đi ra tuyệt thế ma thú nha, tùy tiện một cái liền có thể quét ngang vô số thế giới. Hiện tại đáng sợ như vậy Địa Ngục Tam Đầu Huyền, vậy mà kéo xe, kia trong xe ngồi phải là tồn tại đáng sợ cỡ nào a? Cái này sẽ không là lục địa thần tiên xuất hành a? Đừng nói giỡn, bình thường lục địa thần tiên cũng không có dạng này phô trương, đây cũng là càng khủng bố hơn tồn tại. Trong tinh không mịt mờ có một cái thế giới, bên trong vùng thế giới này có vô số sơn mạch, sơn mạch bên trong có mấy đầu tử sắc long mạch xoay quanh, phảng phất cự long, cường đại dòng đạo lực lượng đủ để bao trùm hết thảy. Tại cái này long mạch bên trong có một thanh y thân ảnh hiển hiện, đây là một nữ tử, trên người có khí tức thần bí bao trùm khuôn mặt, một đôi mắt lại thanh tịnh chi cực. Hắn giáng lâm tại mảnh này long mạch bên trong, sau đó hắn kia thanh tịnh con mắt xuất hiện biến hóa, vốn chỉ là một cái con ngươi, nhưng mà lại là đột nhiên xoay tròn, ba cái con ngươi nổi lên. Loại này kỳ dị con mắt vừa xuất hiện trực tiếp nhìn về phía cái này long mạch, sau một khắc long mạch lắc lư, từ bên trong xuất hiện một đạo long ảnh phủ phục tại trước mặt hắn. Nữ tử ở xanh trầm thanh thuyết nói, đi thôi, bao trùm mảnh này long mạch, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện. Kia long ảnh đằng không mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp bao trùm cả vùng không gian, người bên ngoài rốt cuộc dò xét tra không được nơi này khí tức. Nữ tử ở xanh vung tay lên, xuất ra một phương hộp gỗ, phương này hộp gỗ cực kỳ bất phàm, đây là dùng một loại trăm vạn năm thần thụ chế tạo thành. Cái này thần hộp gỗ có được vô cùng cường đại sinh cơ, bỏ vào đồ vật tuyệt đối sẽ không hư hao, mà lại sẽ bảo trì ban sơ trạng thái. Càng quan trọng chính là cái này thần hộp gỗ còn có thể ngăn cách những người khác dò xét, không ai phát hiện cái này trong hộp đặt vào cái gì, trừ phi mở ra. Muốn mở ra cái này thần hộp gỗ đồng dạng cũng không dễ dàng, cái này thần mộc phía trên đường vân đều vô cùng nhiều a. Nữ tử ở xanh tại mỗi một cái văn trên đường đều buông xuống linh hồn của mình ấn ký, coi như là bình thường lục địa thần tiên muốn phá giải kia cũng phải tốn hao thật nhiều năm, thậm chí muốn mấy trăm hơn ngàn năm, chỉ là tại một cái hộp liền giá trị liên thành, đoán chừng những cái kia lục địa thần tiên đều có thể đoạt bể đầu. Có thể tưởng tượng cái này thần mộc trong hộp thịnh phóng đồ vật được bao nhiêu kinh người đi. Nữ tử ở xanh thi triển mình ba cái con ngươi, vung xuống linh hồn lực lượng, nháy mắt thần hộp gỗ phía trên vô số dựng thẳng văn nở rộ quang huy, răng rác một tiếng chậm rãi mở ra, bên trong có một cánh hoa, khắp nơi óng ánh sáng long lanh cánh hoa. Hoa này cánh chính là trước kia từ Đan Thần Tông đệ tử trong tay giành được. Nữ tử ở xanh nhìn qua hoa này cánh, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, cuối cùng tìm được, vận khí đúng là tốt, có thứ này nàng liền tương đương với có một trương giấy thông hành, tiếp xuống nàng liền có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên lúc này phía ngoài hư không đung đưa kịch liệt, còn có đáng sợ long hống tiếng vang lên. Nữ tử áo tím biến sắc, nàng đóng lại thần hộp gỗ đem nó tu vào, sắc mặt nàng băng lãnh, bạch nhãn nhất tộc người còn không hết hy vọng sao? Hừ, phía trên long mạch huyễn ảnh phát ra kêu rên thanh âm, căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh nó vỡ vụn, một lần nữa hóa thành lực lượng tản mát tại bên trong lòng đất, chung quanh những cái kia tử sắc mây mù biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu nhìn trời, nàng hơi sững sờ, không phải bạch thần nhất tộc người. Nàng phát hiện trên bầu trời xuất hiện hai chiếc chiến xa, hai chiếc rộng lớn to lớn chiến xa, kéo xe vậy mà là hai cái thiên địa dị thú, kia là Địa Ngục Tam Đầu Huyền, ba cái đầu dữ tợn chi cực nhìn hướng phía dưới phát ra rít gào trầm trầm thanh âm, khó trách có thể tìm tới tung tích của ta, nguyên lai vận dụng Địa Ngục Tam Đầu Huyền, các ngươi là ai a? Nữ tử áo xanh lạnh lùng mà hỏi. Tìm tới mục tiêu, chiến xa mở ra, từ bên trong đi tới cái này đến cái khác thân ảnh đây đều là thân mặc hắc bào người thần bí, dẫn đầu vậy mà là hai cái lục địa thần tiên, khí tức trên thân vô cùng cường đại, tại bọn hắn phía sau, cũng là cường giả, bán thần, siêu cấp đại đế vô số, cái này đội hình quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, lại thêm hai đầu địa ngục tam đầu huyền, có thể quét ngang hết thảy. Bên trái tên lão giả kia lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, đem vật trong tay ngươi giao ra, các ngươi là hướng về phía thứ này đến. Nữ tử áo xanh nghe xong, hơi sững sờ, sau một khắc, trong mắt nàng tách ra lạnh thấu xương sát ý, ta không thể thả các ngươi về đi. Chương 7165, chân thần lần nữa liên thủ, chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng muốn lấy được cái này đồ vật, thật sự là buồn cười, còn có cái gì di ngôn, đều ở lại đây đi. Nữ tử áo xanh lạnh lùng nói, động thủ, phía trước, Tuyệt Thần Cung những người kia, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, trên người bọn hắn, có đáng sợ thần hỏa nhảy lên, các loại kinh khủng thần thông bay múa mà xuống, bao phủ thiên địa, toàn bộ thế giới lay động kịch liệt, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Nữ tử áo xanh đứng tại nơi đó không có chút nào né tránh, cái này khiến Tuyệt Thần Cung những người kia đều cười lạnh, nguyên lai đối phương chỉ là một con kiến nhỏ nha, tại bọn hắn loại này lực lượng cường đại trước mặt, ngay cả chạy trốn đi lực lượng đều không có, thật đúng là buồn cười. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu lên, hắn kia thanh tịnh trong ánh mắt xuất hiện lần nữa ba cái con ngươi, hình thành một đóa kỳ hoa. Hắn nhìn về phía kia hai cái địa ngục tam đầu huyền. Hai cái địa ngục tam đầu huyền ba cái đầu, lập tức lắc bắt đầu chuyển động, bọn hắn trong con mắt xuất hiện một tia tia sáng kỳ dị, sau một khắc, bọn hắn điên cuồng gào thét, hướng phía Tuyệt Thần Cung những người kia đánh tới, gầm lên giận dữ, một đầu tam đầu huyền huy động móng vuốt, hung hăng chụp về phía trước, lập tức, Tuyệt Thần Cung những người kia bị đập bay ra ngoài, bên kia tam đầu huyền ngửa mặt lên trời gào thét, đánh ra hỏa diễm hàn băng, cùng lôi đình lực lượng đánh giết không ít Tuyệt Thần Cung cường giả. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai cái lục địa thần tiên cũng là giận, muốn chết, bọn hắn thật là điên, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại bị mình mang đến yêu thú đánh lén, đáng chết, cái này hai con tam đầu huyền không muốn sống sao? Nhưng mà, kia hai con tam đầu huyền lại là ánh mắt đỏ như máu, hướng phía hai tôn lục địa thần tiên nhanh chóng giết tới đây, đại chiến bộc phát, cực kỳ khủng bố, hai tôn lục địa thần tiên vô cùng cường đại, bọn hắn rất nhanh liền áp chế cái này tam đầu huyền. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tam đầu huyền kia thân thể cao lớn, ngã trên mặt đất, đem đại địa đánh chìm, hai tôn lục địa thần tiên nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng nữ tử áo xanh, trong đó một tên lục địa thần tiên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, mang theo cực kỳ băng lãnh khí tức, hướng phía trước hung hăng chém tới, một nháy mắt, liền đem nữ tử áo xanh thân thể chém trúng, oanh minh âm thanh âm vang lên, thân thể bay múa, nữ tử áo xanh thân ảnh, không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ha ha ha ha. Tên kia lục địa thần tiên ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Đáng chết, ngươi điên rồi sao? Đối diện nữ tử áo xanh, lại là điên cuồng gào thét. Tôn này lục địa thần tiên, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là hắn phát hiện, phía trước cảnh tượng phát ra biến hóa. Nguyên bản hắn đánh trúng chính là nữ tử áo xanh. Nhưng mà, giờ phút này áo xanh nữ tử kia thân hình cùng hình dạng. Phát sinh biến hóa, biến thành một ông lão mặc áo bào đen. Giờ phút này, lão giả này bị kiếm khí đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Làm sao có thể? Tôn kia lục địa thần tiên đều điên, lão giả này là đồng bạn của hắn nha, hắn vì sao đánh trúng chính là đồng bạn của mình? Tên lão giả kia cũng là che lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt chi cực, vừa rồi, hai người bọn họ liên thủ kích giết nữ tử áo xanh. Nhưng mà lúc này, hắn bên trái đồng bạn đột nhiên xuất thủ, một kiếm đem hắn đánh trúng, hắn thực tế không nghĩ tới, đồng bạn của mình vậy mà lại âm thầm hạ sát thủ. Hắn căn bản không có phòng bị, lập tức liền tụ trọng thương, là huyễn thuật, đáng chết, ta vậy mà bên trong huyễn thuật. Tên kia lục địa thần tiên điên cuồng gào thét, hắn trong lúc vô tình, bị đối phương cặp mắt kia cho ảnh hưởng sao? Đáng ghét, hắn lập tức nhắm mắt lại, đối đồng bạn nói, không muốn đối con mắt của nàng. Một tên lão giả khác, đồng dạng nhắm mắt lại, đồng thời, hắn thi triển thần lực, tới sửa bổ thương thế của mình, hiện tại mới phát hiện là huyễn thuật, không cảm thấy đã muộn sao? Tại hai người phía sau, nữ tử áo xanh lần nữa đi ra, ánh mắt của nàng bên trong lóe ra kỳ dị vô cùng quang mang. Nàng thản nhiên nói, các ngươi đều đem xuống địa ngục. Hai tôn lục địa thần tiên thân thể run rẩy, hắn phát hiện, mặc dù nhắm mắt lại, linh hồn của bọn hắn vẫn run rẩy lên, tựa hồ muốn bị ảnh hưởng. Không, đáng chết, mau trốn, sắc mặt hai người đại biến, xoay người bỏ chạy, vô dụng, bị ta Tam Hoa Đồng để mắt tới, các ngươi làm sao có thể trốn được đi đâu? Nữ tử áo xanh cười lạnh một tiếng, nàng thân hình thoát một cái, vọt tới, thẳng hướng hai tôn lục địa thần tiên. Không bao lâu, kia hai tôn lục địa thần tiên truyền đến thanh âm tuyệt vọng, nơi này chiến đấu không ai phát hiện, cũng không ai chú ý, chư thiên vạn giới lần nữa kích động lên, bởi vì chân thần đi động, những này chân thần chuẩn bị liên thủ công kích lần nữa tiên đế di tích. Lần trước ngũ đại chân thần liên thủ công kích tiên đế di tích thất bại, để chư thiên vạn giới chấn kinh, không nghĩ tới, vừa mới qua đi không bao lâu, đối phương lại muốn xuất thủ sao? Một ngày này, một đạo đáng sợ giống lên một tiếng, truyền khắp bốn phương tám hướng, càn quét chư thiên vạn giới, vô số ngôi sao trong thế giới tu sĩ võ giả, toàn bộ nhao nhao ngẩng đầu, bọn hắn trên mặt rung động, trời xanh, xảy ra chuyện gì? Tại âm thanh này phía dưới, thân thể của bọn hắn đều muốn vỡ ra, những cái kia lục địa thần tiên đều nhanh nằm sấp trên mặt đất. Đan thần tông người, cũng tương tự nghe tới đạo này âm thanh khủng bố, vô số luyện đan sư thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đan lô, cũng là lay động kịch liệt, rầm rầm rầm, bọn hắn trong lò đan đan dược, toàn bộ vỡ vụn, đáng chết, chuyện gì xảy ra, có người đến đánh lén chúng ta đan thần tông sao, đến tột cùng là ai, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, những trưởng lão kia điên cuồng gầm thét, bọn hắn từ trong cung điện vọt ra, ngửa mặt lên trời gào thét, có ít người đã luyện đan thời gian thật dài, mắt thấy đều muốn luyện thành, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này một thanh âm, lại đem bọn hắn thần đan cho hủy đi, bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ đâu, thượng quan như, cùng với khác những thái thượng trưởng lão này, cũng là đi tới, lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn xa nhìn phương xa nói, có tuyệt thế đại chiến tại bộc phát, là siêu việt hết thảy lực lượng, ta làm sao cảm nhận được, thật lực lượng của thần tại càn quét 9 ngày, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, chân thần tại đại chiến sao, Khổng Tước đan thần bọn hắn, sắc mặt tái nhợt chi cực, mặt khác một gian trong cung điện, ám hồng thần long nháy mắt liền liền xông ra ngoài, như lâm đại địch, nhan như ngọc cũng là thi triển ra thanh liên, định trụ thiên địa, Lâm Hiên càng là đứng lên, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, nhìn về phía phương xa, tiểu tử, là đối với chúng ta đang xuất thủ sao? Ám hồng thần long khẩn trương hỏi, trước đó, Lâm Hiên ở trên thương chi địa quét sạch tứ phương, đánh bại thần tộc, tiên tộc, được xưng là chân thần chi giới đệ nhất người, không người có thể địch, hiện tại có phải hay không là chân thần phẫn nộ, hoặc phải giết bọn hắn đây? Lâm Hiên nhìn chằm chằm hư không nhìn trong chốc lát, hắn lắc đầu nói, cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới, mấy cái này chân thần liên thủ, chẳng lẽ, bọn hắn muốn tiếp tục tiến đánh thiên đế di tích? Lần trước, chân thần liên thủ tiến đánh thiên đế di tích, ngũ đại chân thần cuối cùng thất bại, thậm chí còn đều bị thương, không nghĩ tới, lần này những chiến thần này lại liên thủ, xem ra, đối phương đối với thiên đế lực lượng, tình thế bắt buộc nha, không bao lâu, tin tức liền từ vũ trụ chỗ sâu, truyền hướng bốn phương tám hướng. Chư thiên vạn giới người đều biết được, chân thần lần nữa liên thủ, tiến đánh thiên đế di tích, chương 7166, sáu đạo chi hoa, nghe tới tin tức này thời điểm, vô số người chấn kinh, những cái kia lục địa thần tiên, cũng là ao ước vô cùng, nếu như những này chân thần thành công, như vậy những người này, đem sẽ có được thiên đế lực lượng, kia là như thế nào thực tạo hóa nha, đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt, thậm chí đủ để cho chân thần điên cuồng, bất quá, rất đáng tiếc, thực lực bọn hắn quá yếu, tại chân thần trên chiến trường. Bọn hắn căn bản không được cái tác dụng gì, thậm chí, chỉ cần khẽ dựa gần, bọn hắn liền sẽ bị cái kia lực lượng, đánh cho hôi phi yên diệt, bọn hắn chỉ có thể các loại, đợi đến thiên đế di tích bị mở ra về sau, bọn hắn có thể đi vào uống một ngụm canh. Lâm Hiên biết được chuyện này về sau, khẽ lắc đầu, mặc dù những này chân thần liên thủ, vô cùng khủng bố, nhưng là, thiên đế di tích càng thêm đáng sợ, không phải dễ dàng như vậy liền có thể mở ra, những này chân thần, chỉ sợ không trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cũng khó có thể đi vào. Lúc trước hắn cũng đi hôm khác đế di tích, ở bên trong, cảm giác nguy cơ trùng trùng, trước mắt hắn thực lực quá yếu, chờ sau này thực lực tăng lên, hắn lại đi vào, dù sao trong tay hắn có thiên đế lệnh bài, hắn tiến vào thiên đế di tích, sẽ so những người khác dễ dàng rất nhiều, cho đến trước mắt, hắn có hai chuyện muốn làm, một, chờ đợi thần đan luyện thành, tốt tỉnh lại tuyết kỳ, còn nữa nha, hắn chuẩn bị tìm một cái, kia thần bí nữ tử áo xanh, hắn tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ lực lượng, một cỗ để hắn luân hồi mắt. Đều kích động lực lượng, Lâm Hiên suy đoán, loại lực lượng này cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Thậm chí có khả năng, cùng luân hồi kiếm có quan hệ. Cho nên, Lâm Hiên nhất định không thể bỏ qua, chỉ là áo xanh nữ tử kia quá mức thần bí, vẻn vẹn xuất hiện một nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa, mà lại, cũng không có lưu lại cái gì tung tích, nghĩ phải tìm đúng phương, cũng không dễ dàng. Trước đó thượng quan như, cho hắn nhìn qua vạn giới thần dược quyển trục, bên trong ghi chép vô số thần dược. Nhưng là, Lâm Hiên cũng không có ở phía trên tìm tới đầu mối gì. Một ngày này, thượng quan bay đi tới, kích động nói, Lâm công tử, ta có một chút manh mối, nàng là đan thần tông thái thượng trưởng lão, mà lại, mệnh của nàng là Lâm Hiên cứu được. Nàng nhìn thấy Lâm Hiên phát sầu thời điểm, lập tức phát động tất cả lực lượng, đi tìm manh mối, thật đúng là để nàng tìm được một điểm. Nàng cầm một cái 10 phần cũ nát cổ thư, nói, ta tìm được một loại liên quan tới lục đạo luân hồi thần dược. Thật sao? Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Là cái gì? Hắn không nghĩ tới, thượng quan bay vậy mà thật sự có thể tìm tới manh mối. Thượng quan bay chỉ vào kia vỡ vụn cổ thư nói, chính là cái vật này, sáu đạo chi hoa, sáu đạo chi hoa, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vật này. Hắn tiếp nhận kia vỡ vụn quyển trục, xem xét cẩn thận, kia quyển trục quá phá, phía trên chỉ có 6 đạo chi hoa bộ phận ghi chép. Nói là cái này 6 đạo chi hoa, có được 6 cái cánh hoa, mỗi cái cánh hoa, có được 6 đạo một loại sức mạnh, còn có truyền thuyết, cái này 6 đạo chi hoa, cùng lục đạo luân hồi bên trong một loại sức mạnh vô thượng có quan hệ. Về phần là cái gì lực lượng, Lâm Hiên cũng không biết, sau đó bộ phận, đã tổn hại, cái gì đều không nhìn thấy. 6 đạo chi hoa, Lâm Hiên híp mắt lại, 6 đạo chi hoa, có được 6 cái cánh hoa, trước đó nữ tử thần bí cùng bạch thần nhất tộc, giống như cũng là tại cướp đoạt một cái cánh hoa, vô cùng có khả năng, chính là 6 đạo chi hoa cánh hoa, xem ra, 6 đạo chi hoa có được đại bí mật. Lâm Hiên nhìn về phía thượng quan bay hỏi, còn có những đầu mối khác sao? Thượng quan bay lắc đầu, không có, kỳ thật, quyển cổ tịch này cũng là truyền thuyết thần thoại, phía trên ghi lại đồ vật, đều là tồn tại trong truyền thuyết, chư thiên vạn giới, có hay không, đều không nhất định, xem ra, manh mối lại gián đoạn. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bất quá, hắn cũng không vội, trước đó nữ tử áo xanh, cướp đi chỉ là một đạo cánh hoa, căn bản là không có cách ngưng tụ chân chính 6 đạo chi hoa. Hắn còn có rất nhiều cơ hội, táng đế tinh, đây là trong vũ trụ một cái hết sức kỳ lạ sao trời thế giới. Mai táng không ít đại đế, lúc trước, Lâm Hiên cũng chính là từ cái này cái ngôi sao thế giới đi ra. Về sau theo tiên thổ giáng lâm, cùng 9 ngày 10 xuất hiện, táng đế tinh trở nên không còn trọng yếu như vậy, cái này đế tinh hay là có rất nhiều gia tộc cổ xưa. Cổ gia, Diệp gia căn cơ đều ở nơi này, không chỉ như thế, Phượng Hoàng nhất tộc, thậm chí Thánh Nguyên cổ thành, cũng đều ở nơi này. Đoạn thời gian gần nhất, cổ gia cùng Diệp gia, phát sinh một chút chuyện kỳ quái, để bọn hắn 10 phần đau đầu. Bây giờ cổ gia cùng Diệp gia, so với trước đó, sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn không chỉ là đại đế gia tộc của bọn hắn, đều xuất hiện lục địa thần tiên, mà lại không chỉ một vị. Dù sao, năm đó bọn hắn lão tổ, thế nhưng là một loại chân chính thiên đế. Nói đến, bọn hắn hẳn là thiên đế gia tộc, xuất hiện lục địa thần tiên là rất bình thường, thậm chí dựa theo lý tưởng trạng thái phát triển, cái này Diệp gia, cổ gia hẳn là so với cái kia tiên môn còn kinh khủng hơn. Đoán chừng có thể cùng thần tộc tiên tộc chống lại, năm đó Diệp thiên đế cùng hư không thiên đế, không biết vật nguyên nhân gì, không có đem mình gia tộc đặt ở trời xanh chi địa, hoặc là cửu u chi địa, loại này có được địa mạch địa phương thần bí, mà là vẻn vẹn đem nó đặt ở chư thiên vạn giới một ngôi sao phía trên. Nghĩ đến hẳn là có chính mình nguyên nhân, bây giờ Diệp gia, cổ gia thực lực tăng nhiều, thậm chí, gia tộc Phượng Hoàng, Thánh Nguyên cổ thành các loại, đều viễn siêu trước đó, chân chính tiên môn, cũng không dám tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng mà, bọn hắn xác thực xuất hiện phiền phức, cũng không phải có người tại công kích bọn hắn, mà là gia tộc bọn họ cổ mộ, xuất hiện biến hóa, cổ gia, Diệp gia, Phượng Hoàng tộc, truyền thừa vô cùng xa xưa, trừ kia phiêu miểu vô cùng thiên đế chi mộ bên ngoài, gia tộc bọn họ cái khác những cường giả kia. Sau khi ngã xuống vậy, đều sẽ bị chôn ở tổ địa, cái này tổ địa 10 phần thần bí, cổ lão, có thể nói là cấm địa tồn tại, bình thường cây vốn không có người nào đi vào, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, nhưng mà, gần nhất cổ gia cùng Diệp gia lại phát hiện, bọn hắn tổ mộ, có người đi vào qua, bọn hắn lão tổ những cái kia mộ địa, cũng bị mở ra, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là có người đang trộm mộ, dù sao bọn hắn hiện tại là thiên đế gia tộc, có khả năng, một số người đỏ mắt gia tộc bọn họ tuyệt thế công pháp, muốn có được thiên đế cổ kinh. Thế nhưng là, bọn hắn lại cảm thấy không thích hợp, muốn thiên đế cổ kinh, trực tiếp đối Diệp vô đạo, cổ tam thông xuất thủ chính là, không cần thiết tìm bọn hắn cổ mộ, dù sau đó cũng không phải thiên đế cổ mộ, nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, càng thêm để bọn hắn rung động, có mấy thân ảnh, ra hiện tại bọn hắn gia tộc phụ cận, ở nơi đó bồi hồi, mới đầu, bọn hắn không có chú ý, có một ngày, bọn hắn phát hiện cái này mấy thân ảnh bên trên cổ lão đạo bào, loại này quần áo, đúng là bọn họ gia tộc năm đó đạo bào. Những người này, là làm thế nào chiếm được? Diệp gia cùng cổ gia cường giả, chấn động vô cùng, bọn hắn tới chiến đấu, những người này thực lực 10 phần đáng sợ, tốc độ càng là nhanh vô cùng, bọn hắn không có bắt lấy đối phương, có một cường giả, tại cùng đối phương chiến đấu bên trong, nhìn thấy mặt mũi của đối phương, lập tức, như bị sét đánh, ở tại nơi đó, chuyện gì xảy ra a? Diệp gia những trưởng lão kia trở về sau, nhao nhao hỏi thăm, trước đó sững sờ tên lão giả kia, lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi nói, vừa mới rời khỏi người kia. Cùng chúng ta tại từ đường cung phụng, cái nào đó lão tổ tông chân dung đồng dạng. Chương 7167, cướp đoạt, vô thượng cổ kinh, cái gì, ngươi nói là người kia, dáng dấp cùng chúng ta cái nào đó lão tổ đồng dạng. Chung quanh những người kia nghe xong, cũng là kinh hô một tiếng, bây giờ, bọn hắn thực lực đều rất mạnh, ở trong đó, đã có trưởng lão trở thành lục địa thần tiên, không có cách, Diệp gia nội tình quá mạnh, bọn hắn đạt được chân chính thiên đế cổ kinh về sau. Không chỉ là Diệp vô đạo tu luyện, Diệp gia những trưởng lão kia cường giả, đều có cơ hội tu luyện, Cho nên, bọn hắn thực lực đột phi mãnh tiến, đừng nhìn Diệp gia hiện tại tựa hồ không có danh khí gì. Nhưng là, bọn hắn lực lượng đã không thuộc về tiên môn, đây chính là thiên đế cổ kinh khủng bố. Bất quá, trừ Diệp gia bên ngoài, những người khác rất khó tu luyện. Cái này thiên đế cổ kinh, dù sao đây là Diệp gia lão tổ lưu lại, không có Diệp gia huyết mạch, căn bản là không có cách tu luyện. Như thế một nhóm cường giả, vậy mà sững sờ tại nơi đó, chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn đều nhìn về phía một người, đây là một cái cao lớn vô cùng trung niên nhân, hắn tên là Lá Nam Thiên, hắn là Diệp Vô Đạo Thái Gia Gia, hắn có được cùng Diệp Vô Đạo đồng dạng huyết mạch, đương nhiên, không bằng Diệp Vô Đạo khủng bố như vậy, nhưng dù vậy, hắn giờ phút này, cũng nương tựa theo tự thân huyết mạch, tăng thêm tu luyện thiên đế cổ kinh, đến lục địa thần tiên cảnh giới, ánh mắt của hắn lấp lóe, trầm thanh thuyết nói, cái này có khả năng cùng chúng ta tổ địa có quan hệ. Chúng ta tổ địa, có rất nhiều cổ mộ bị mở ra, bên trong thân ảnh đều biến mất, xem ra, bọn hắn bị người cho khống chế, về phần những này thân ảnh phục sinh, kia là không thể nào, những này thân ảnh lúc trước vẫn lạc thời điểm, ngay cả đại đế đều không phải, làm sao có thể phục sinh đâu, vậy cũng chỉ có một cái khác khả năng, có cường giả khống chế những này cổ lão thân ảnh, bọn hắn Diệp gia, hiện tại cùng thần vực liên minh, thần vực phát sinh sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng biết, thần vực địch nhân, bạch thần nhất tộc, liền có thể khống chế cường giả thi thể. Bây giờ lại xuất hiện chuyện như vậy, để bọn hắn vô cùng hoài nghi, cái này có lẽ cùng bạch thần nhất tộc có quan hệ. Một tên khác lão già tóc đỏ, nhíu mày nói, chẳng lẽ, bạch thần nhất tộc muốn cướp đoạt chúng ta Diệp gia vô thượng cổ kinh, đây là bọn hắn cảm thấy duy nhất hợp lý sự tình. Bọn hắn Diệp gia có thể cầm ra được, cũng chính là thiên đế cổ kinh, vậy bọn hắn căn bản không có hy vọng, thiên đế cổ kinh chính là thiên đế đỉnh, kia là thiên đế vũ khí, mặc dù không sẽ chủ động công kích, nhưng là, người khác muốn cướp đoạt. Vậy căn bản không thể nào, sẽ kích phát thiên đế lực lượng, đối với điểm này, Diệp gia người cũng không phải quá lo lắng, nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một ít chuyện, lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, Diệp gia một chút đệ tử trẻ tuổi, vậy mà bắt đầu biến mất, thần bí biến mất, thậm chí, có trưởng lão cũng bắt đầu biến mất, cái này liền quá khủng bố, cái này cho thấy, âm thầm những người kia xuất thủ, đáng chết, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ, có phải là bạch thần nhất tộc, Lá Nam Thiên lạnh giọng nói, tất cả Diệp gia đệ tử toàn bộ về gia tộc, không được ra ngoài, thông chi Diệp Vô Đạo, để hắn lại đến Thanh Thành ở lại, tạm thời đừng đi ra ngoài lịch luyện, từng đạo tin tức truyền ra ngoài, Diệp gia đệ tử, nhau nhau trở về trấn thủ gia tộc, chỉ cần Diệp Vô Đạo không có gặp nguy hiểm, bọn hắn Diệp gia, liền sẽ không có hủy diệt nguy cơ, một ngày này, hư không phá vỡ, một đạo trẻ tuổi thân ảnh lại là giáng lâm, Diệp gia những trưởng lão kia đều mộng, Vô Đạo, ngươi làm sao trở về rồi, Lá Nam Thiên càng là bay ra, nói đến, không phải để ngươi ở trên Thanh Thành ở lại sao? Ngươi làm sao trở về rồi? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Bên trên Thanh Thành thế nhưng là một tòa cổ thành, kia là thần vực đại bản doanh, ở nơi đó vô cùng an toàn, liền xem như bạch thần nhất tộc cũng vô pháp tiến vào thượng Thanh Thành. Diệp Vô Đạo ở bên trong tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Vô Đạo vậy mà ra. Vô Đạo nói, ta cảm nhận được có đồ vật gì đang triệu hoán ta, để ta trong lòng bất an, ta liền trở lại gia tộc. Chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác bầu không khí như thế ngưng trọng? Chuyện lúc trước, Diệp gia cũng không có nói cho Diệp Vô Đạo, bởi vì Diệp Vô Đạo hiện tại đang toàn lực tu luyện, bọn hắn không nghĩ ảnh hưởng đối phương, cho nên đều che giấu đi. Bây giờ, Diệp Vô Đạo trở về hỏi thăm, bọn hắn không có cách nào lừa gạt nữa lấy, chỉ có thể đem sự tình nói ra. Diệp Vô Đạo nghe tới về sau, lông mày thật chặt nhăn lại, lại còn có chuyện như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Cái này vô cùng có khả năng là bạch thần nhất tộc tại âm thầm ra tay a. Lá Nam Thiên thở dài một tiếng, chúng ta biết nguy cơ, cho nên mới không có thông chi ngươi, ngươi là gia tộc chúng ta hy vọng, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta Diệp gia liền có hy vọng. Đang nói đây, đột nhiên, hư không phá vỡ, thiên địa tối sầm xuống, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, bao phủ toàn bộ Diệp gia. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Diệp gia những cường giả kia đều đổi sắc mặt, Lá Nam Thiên càng là quát lạnh một tiếng, ngươi nào, Vô Đạo, ngươi mau rời đi, Thái gia gia, ngươi không cần lo lắng cho ta, bây giờ thực lực của ta cũng đến lục địa thần tiên cảnh giới, lại phối hợp huyết mạch của ta cùng thiên đế cổ kinh, ta đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu, mặc dù ta không như Lâm Hiên cường đại, nhưng là bình thường lục địa thần tiên ta cũng không để vào mắt. Diệp Vô Đạo bây giờ có cường đại lòng tin, hắn cũng không phải kẻ yếu, hắn một mực vô cùng mạnh. Cảm nhận được gia tộc có nguy cơ, hắn lập tức liền đứng dậy, phía sau Tiên Vương Huyễn Ảnh hiển hiện, lực lượng kinh khủng càn quét bát hoang. Một tiếng gầm thét, kia Tiên Vương Huyễn Ảnh chụp về phía thiên khung, đem hư không chấn vỡ. Giờ khắc này, toàn bộ táng đế tinh đều đung đưa kịch liệt lên, vô số đảo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Trời xanh nha, xảy ra chuyện gì? Thần thánh phương nào đang chiến đấu? Lực lượng thật kinh khủng, kia là Diệp gia phương hướng đi, có người tại khiêu chiến Diệp gia sao? Là ai? Như thế không biết sống chết. Vô số đến tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, Diệp gia người, càng là khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, không nghĩ tới, Diệp vô đạo đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Bọn hắn vô cùng kích động, thật sự là quá tốt, nhưng mà, Diệp vô đạo lông mày, lại là thật chặt nhăn lại, vừa rồi một trưởng kia, khủng bố như xé, nhưng là, cũng không có vào tay hiệu quả gì. Bên trên bầu trời, kia cổ áp lực lực lượng, bị hắn một trưởng đập nát, thế nhưng là ngay sau đó, lại lần nữa ngưng tụ, một cái đáng sợ bóng đen đè ép xuống, phảng phất một mảnh bầu trời, bao phủ hết thảy chung quanh. Đây là vật gì? Diệp gia những người kia ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nhanh điên, bọn hắn phát hiện, cái này có điểm giống địa ngục chi môn, thậm chí, càng thêm khủng bố, một cái đen nhánh vô cùng cửa, liền phảng phất âm u chi môn, phía trên này lại vẽ lấy một trương mặt xanh nanh vàng thân ảnh. Liền phảng phất một trương ma vương mặt, lạc ấn tại hư giữa không trung, hắn nhìn xuống Diệp gia, tấm kia ma vương mặt, hướng phía dưới hung hăng nuốt xuống dưới, tựa hồ muốn đem Diệp gia hoàn toàn nuốt mất, theo hắn rơi xuống, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, triệt để hóa thành hắc ám, Diệp gia đung đưa kịch liệt lên, phảng phất, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Chương 7168, Thiên đế thần quyền, nhìn thấy cái này mặt xanh nanh vàng, hướng phía dưới nuốt đi qua, Diệp gia những người này sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Lá Nam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ, nói xong hắn một quyền khai thiên, thẳng hướng phía trước, Thiên đế thần quyền, một quyền này, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, thẳng hướng bầu trời, chung quanh Diệp gia những đệ tử kia, trưởng lão, nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao xuất thủ, bây giờ bọn hắn Diệp gia thực lực cũng là phi thường mạnh. Căn bản không e ngại đối phương, Diệp vô đạo càng là thi triển tiên vương huyễn ảnh, thẳng hướng cửu thiên, hắn như là chân chính tiên vương phục đang sống, lực lượng khủng bố tới cực điểm, những người này công kích. Rơi ở trên bầu trời mặt xanh nanh vàng phía trên, vậy mà nổi lên vết rách, viên này đầu lâu đem tất cả công kích toàn bộ nuốt mất. Hắn liền phảng phất vực sâu không đáy, đáng chết, cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Diệp gia người đều mộng, Lá Nam Thiên cũng là sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được. Diệp vô đạo nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay kết ấn, nhân vương ấn, trong lòng bàn tay xuất hiện một thân ảnh, phảng phất nhân tộc chi vương, ngật đứng ở trong hư không, kia cỗ mênh mông lực lượng thật đáng sợ. Đủ để trấn áp thế gian hết thảy, nhân vương ấn, hướng phía trên bầu trời mặt xanh nanh vàng, hung hăng oanh đánh tới, oanh minh thanh âm truyền tới, kia mặt xanh nanh vàng, lay động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Diệp gia người nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ vô cùng, quá tốt, không hổ là vô đạo, quả nhiên đủ mạnh, bọn hắn Diệp gia có hy vọng, địch nhân tuyệt đối không cách nào phản kháng, liền ngay cả Lá Nam Thiên, đồng dạng khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nhưng mà lúc này đây, trên bầu trời kia mặt xanh nanh vàng lại là đột nhiên phun tỏa hào quang, ánh mắt của hắn một cái trở nên đen nhánh vô cùng, một cái trở nên đỏ như máu chi cực, sau đó, cái đầu kia vậy mà lần nữa xuất kích, dùng sức một nuốt, cả phiến thiên địa bị nuốt xuống, Diệp vô đạo thân ảnh bị nuốt vào đi, biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, xảy ra chuyện gì, cũng có một chút Diệp gia đệ tử, bị nuốt vào, Diệp Thiên Nam con mắt đều đỏ, hắn điên cuồng gào thét, hắn giết tới, muốn đem Diệp vô đạo cứu ra, nhưng mà đâu, mặt xanh ánh mắt rơi xuống. Mang theo màu đen cùng ngọn lửa màu đỏ, rơi vào Diệp Thiên Nam trên thân, Diệp Thiên Nam hét thảm lên, hắn thân thể vỡ vụn nhận trọng thương, nuốt mất Diệp vô đạo về sau, trên bầu trời mặt xanh chậm rãi biến mất, kia cổ áp lực lực lượng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại vỡ vụn hư không, cùng một cái to lớn vô cùng lỗ đen, phía dưới, Diệp gia những cái kia phủ đệ, đồng dạng vỡ vụn không chịu nổi, chung quanh những người kia đều thụ thương, Lá Nam Thiên càng là nhận trọng thương, lão tổ tông, những trưởng lão kia vọt tới, con mắt đều đỏ. Lão tổ tông làm sao bây giờ nha? Vô đạo bị bắt đi, Diệp Thiên Nam nuốt đan dược, khôi phục thương thế, cắn răng nói, vô đạo bên người có thiên đế đỉnh, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, trước biết rõ ràng cái này mặt xanh, đến tột cùng là cái gì? Thực tế không được, hướng thần vực cầu cứu, Diệp gia những người này nhanh chóng hành động, táng đế tinh người cũng là chấn kinh, bọn hắn nhìn ra được Diệp gia nhận trọng thương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ai có thể đánh bại Diệp gia đâu? Bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần đâu, Diệp gia người còn không có rời đi đâu. Nhưng mà biến hóa xuất hiện lần nữa, tại cổ gia, đồng dạng xuất hiện mặt xanh, một ngụm nuốt vào, đem cổ gia trước mắt thái thượng trưởng lão, cổ trời viêm cho mang đi, đây cũng là một tôn lục địa thần tiên nha, đồng dạng tu luyện hư không cổ kinh, hư không chi lực phi thường đáng sợ, nhưng mà hắn đồng dạng không thể thoát đi, cổ gia bị thương, một mảnh kêu rên, Diệp gia những người kia cảm nhận được một màn này thời điểm đều sửng sốt. Xem ra địch nhân không chỉ là công kích bọn hắn, ngay cả cổ gia cũng cho công kích, cái này liền quá bất khả tư nghị, sau đó Phượng Hoàng nhất tộc đồng dạng nhận công kích, Phượng Hoàng tộc dài bị một ngụm nuốt mất, Côn Bằng nhất tộc cũng nhận công kích, Côn Bằng tử bị một ngụm nuốt mất, toàn bộ táng đế tinh đều điên, cổ gia, Diệp gia, Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng tộc, cái này tại bọn hắn táng địa tinh, kia là đại đế gia tộc, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại, mặc dù bây giờ lục địa thần tiên đều xuất hiện rất nhiều, nhưng là vẫn không cách nào cải biến mấy cái này gia tộc trong lòng bọn họ địa vị. Bây giờ mấy cái này đại đế gia tộc vậy mà đồng thời nhận công kích, thật sự là quá bất khả tư nghị, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ. Người của thần vực biết được tình huống, lập tức phái người tiến về. Hoàng Kim Sư Tử Vương mang theo một nhóm cao thủ giáng lâm, Cổ Tam Thông cũng tới. Hắn thực tế không cách nào an tâm, hắn nhất định phải nhìn xem xảy ra chuyện gì. Có Hoàng Kim Sư Tử Vương tại, mọi người cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Một đoàn người giáng lâm táng đế tinh, bọn hắn đi tới Diệp gia, Cổ gia cùng gia tộc Phượng Hoàng cùng Côn Bằng nhất tộc. Nhìn thấy rất nhiều thụ thương cường giả, Hoàng Kim Sư Tử Vương lông mày thật chặt nhăn lại, làm sao lại cái dạng này? Mấy cái này gia tộc đều có người tu luyện tới lục địa thần tiên, thế nhưng là y nguyên vô dụng, Ngận hiển nhiên, xuất thủ người càng thêm khủng bố, đến cùng có phải hay không Bạch Thần nhất tộc đâu? Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn không rõ ràng, bọn hắn chuẩn bị tìm kiếm manh mối, nhanh chóng dò xét, nhưng mà lúc này đây bầu trời tối sầm xuống, cái kia đáng sợ vô cùng mặt xanh xuất hiện lần nữa, mặt xanh xuất hiện tại Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người trước mặt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, thần vực những cường giả này kinh hô, vậy mà xuất hiện. Hoàng Kim Sư Tử Vương hừ lạnh nói, xem ra quả nhiên là hướng về phía chúng ta thần vực đến. Mọi người chuẩn bị ra tay đi, nói xong, hắn rít lên một tiếng, phóng tới bầu trời, hắn đánh ra vô úy sư tử ấn, một đầu Hoàng Kim Sư Tử thẳng hướng bầu trời, đáng sợ quang mang chiếu rọi tám phương, toàn bộ táng đế tinh, giờ khắc này hóa thành vĩnh hằng, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn biết đây là thần vực cường giả tiến đến, thần vực cường giả xuất thủ, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, mặc kệ địch nhân là ai. Một trận chiến này hẳn là đều sẽ kết thúc, Diệp gia, Cổ gia những người kia cũng là vô cùng kích động, Hoàng Kim Sư Tử Vương thế nhưng là thần trên bảng cường giả. Nhưng mà một kích này, lại là đánh hụt, mặc dù bao phủ mặt xanh, nhưng là đối phương lại phảng phất không khí, không bị ảnh hưởng, một kích này đánh xuyên qua thiên địa, cả phiến hư không vỡ vụn, hóa thành một mảnh hỗn độn, nhưng mà, kia mặt xanh lại là nhanh chóng hạ xuống, phảng phất muốn nuốt mất Cổ Tam Thông, chuyện gì xảy ra a? Cổ Tam Thông nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thi triển lớn hư không chi thuật, né tránh một kích này, đi tới mặt khác không gian, nhưng mà, cái này mặt xanh nanh vàng đầu lâu, lại hướng phía Cổ Tam Thông giết tới, thần vực những cường giả khác căn bản không bị đến công kích. Đây là tình huống như thế nào? Những người này đều mộng, nguyên bản bọn hắn coi là, đối phương là hướng về phía thần vực đến, nhưng là bây giờ xem ra lại không, là mục tiêu của đối phương, giống như chỉ là Cổ Tam Thông, địch nhân kia là ai a? Nếu như là Bạch Thần nhất tộc, không có khả năng từ bỏ bọn hắn. Khẳng định sẽ đối bọn hắn điên cuồng xuất thủ, xem ra, địch nhân hẳn không phải là Bạch Thần nhất tộc, địch nhân kia là ai? Cái này táng đế tinh có khủng bố như vậy tồn ở đây sao? Trong lúc nhất thời mọi người như lâm đại địch, chương 7169, Luân hồi chi chủ, Cổ Tam Thông thực lực là cường đại, nhưng là, cái này mặt xanh, tựa hồ càng thêm khủng bố, hắn lần nữa nuốt mất Cổ Tam Thông, khi Cổ Tam Thông thân ảnh cùng khí tức, biến mất không thấy gì nữa thời điểm, thần vực những người kia sắc mặt đại biến, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cổ Tam Thông khí tức vậy mà biến mất, chẳng lẽ vẫn lạc sao? Đây không có khả năng, Cổ Tam Thông cũng là đỉnh cấp thiên tài, càng là tu luyện hư không cổ kinh tồn tại, không gian chi lực đáng sợ cỡ nào, hắn tuyệt đối không thể có thể, dễ dàng như vậy liền vẫn lạc, vậy hắn đi nơi nào? Những người này đều mộng, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn mi tâm xuất hiện một cái thần bí màu đen phù văn, liền phảng phất một mực đang nhắm mắt. Chậm rãi mở ra, sau một khắc, một cỗ hủy diệt khí tức phóng thích ra ngoài, cả phiến thiên địa nháy mắt vỡ vụn, táng đế tinh bên trên, vô số võ giả, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía nơi xa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, có một cỗ hủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt thiên địa lực lượng, sắp bộc phát, bọn hắn táng đế tinh, có thể hay không bị đánh cho hôi phi yên diệt đâu. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy một đạo đáng sợ hủy diệt chi quang, trực trùng vân tiêu, thẳng hướng kia mặt xanh nanh vàng, quanh mình âm thanh âm vang lên, lần này, mặt xanh không còn có né tránh, hắn bị đánh trúng, có một nửa thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, quá tốt, bị đánh trúng, hắn vỡ vụn, người của thần vực, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều hoan hô lên, nụ cười của bọn hắn còn không có biến mất, chỉ thấy bầu trời bên trong vỡ vụn mặt xanh nanh vàng, vậy mà chậm rãi khôi phục, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, cái này sao có thể? Chung quanh thần vực những người kia đều mộng, liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, hắn thứ ba con mắt, hủy diệt chi nhãn, cũng không làm gì được đối phương sao, cuối cùng là cái gì, khôi phục như lúc ban đầu mặt xanh nanh vàng, thân hình chậm rãi biến mất, cuối cùng, triệt để không gặp, Hoàng Kim Sư Tử Vương điên cuồng gào thét, tìm cho ta, nhất định phải tìm tới Cổ Tam Thông hạ lạc, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Mấy tháng về sau, bọn hắn y nguyên không có kết quả gì. Cái này để bọn hắn đều tuyệt vọng. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là sắc mặt nghiêm túc chi cực. Liền tại một ngày này, một đạo âm thanh khủng bố đến Táng Đế Tinh cái nào đó sơn mạch truyền ra, chấn toàn bộ thế giới đều lay động kịch liệt. Cho dù ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn đồng dạng sắc mặt đại biến, khí tức thật là khủng bố. Đây là cái gì lực lượng? Đến tột cùng là thần thánh phương nào xuất hiện rồi? Lần lượt từng thân ảnh, từng tia ánh mắt, toàn bộ hướng phía xa xa sơn mạch nhìn lại. Cút cho ta, gầm lên giận dữ vang lên. Ngay sau đó, tiến đến tìm kiếm những người kia, toàn bộ bay ngược ra đến, miệng lớn thổ huyết, có nhân thân vỡ vụn, càng là hóa thành huyết vụ. Hoàng Kim Sư Tử Vương nhô ra ánh mắt, cũng bị đánh nát, lực lượng thật đáng sợ. Hoàng Kim Sư Tử Vương kinh ngạc, những người khác càng là sắc mặt tái nhợt, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, siêu việt hết thảy, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, cũng muốn dò la xem luân hồi sơn bí mật sao? Thật sự là buồn cười, từ giờ trở đi, ta vì luân hồi chi chủ, các ngươi đều muốn thần phục. Âm thanh này truyền đến, cùng lúc đó, còn có một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, càn quét thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được, một cỗ to lớn áp chế, luân hồi chi chủ, thật đáng sợ khí tức, đây là một cái thế cường giả, Tô tỉnh rồi sao? Trời ơi, hắn vậy mà lại luân hồi lực lượng. Táng Đế Tinh bên trên, vô số người đều tuyệt vọng, Lá Nam Thiên, Cổ gia những trưởng lão kia, Phượng Hoàng tộc các loại, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, luân hồi lực lượng, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nha, kia là kinh khủng cỡ nào. Lâm Hiên liền có được một con luân hồi mắt, liếc nhìn lại, đủ để phá diệt hết thảy, không nghĩ tới, bây giờ lại có luân hồi cường giả xuất hiện, đây là một cái mới được đến luân hồi lực lượng tuổi trẻ thiên tài, hay là một cái từ cổ lão bên trong thức tỉnh cái thế cường giả đâu? Bọn hắn không rõ ràng. Hoàng Kim Sư Tử Vương đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đem thần vực những người kia đều triệu hoán trở về, hắn trầm thanh thuyết nói, ta nghĩ Diệp gia, Cổ gia, Phượng Hoàng nhất tộc đám người biến mất cùng cái này luân hồi chi chủ có quan hệ, đem chuyện này nói cho Lâm Hiên đi. Hoàng Kim Sư Tử Vương ánh mắt lấp lóe, vừa đến tình huống nơi này lại là vượt quá dự liệu của hắn, lại luân hồi lực lượng, Lâm Hiên nhất định vô cùng có hứng thú. Khi hắn đem tin tức này nói cho Lâm Hiên thời điểm, ở xa Đan Thần Tông Lâm Hiên lập tức liền xuất phát. Đan Thần Tông tình huống bên này đã ổn định lại, luyện đan cần thiết chủ yếu mấy cái thần dược đều đã tìm tới, về phần cái khác hẳn là cũng không có vấn đề gì, hắn không cần lo lắng Đan Thần Tông tình huống. Ngược lại là Táng Đế Tinh xuất hiện biến hóa để hắn cực kỳ kinh ngạc, luân hồi lực lượng xuất hiện, mà lại cỗ lực lượng này còn bắt đi Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo bọn người, thật sự là đáng ghét a. Hắn mang theo Ám Hồng Thần Long còn có Nhan Như Ngọc tiến về Táng Đế Tinh. Đi tới Táng Đế Tinh về sau, Lâm Hiên lập tức liền xây lên lông mày, quả nhiên là luân hồi lực lượng, xem ra cũng không phải là sáu đạo lực lượng mà là sáu đạo một trong, không biết cùng kia sáu đạo chi hoa có cái gì quan hệ. Cảm nhận được Lâm Hiên khí tức, Hoàng Kim Sư Tử Vương mang theo thần vực võ giả sẽ hòa, hắn đem sự tình nói một lần. Lâm Hiên lại đi Diệp gia cùng Cổ gia hiểu rõ càng nhiều tình huống, cho đến trước mắt Táng Đế Tinh mấy cái này đại đế gia tộc đều nhận công kích, gia tộc bọn họ tổ địa, những cái kia đã chết đi nhiều năm cường giả cũng đều biến mất. Ngận hiển nhiên, cái này luân hồi chi chủ tại siêu tập lực lượng, chỉ là để Lá Nam Thiên nghi hoặc, chỉ là năm đó chết đi những cường giả kia, ngay cả đại đế đều không phải, tại hiện tại cái này thời đại hoàng kim, có thể phát huy ra cái tác dụng gì? Chỉ sợ ngay cả lục địa thần tiên một ánh mắt cũng đỡ không nổi đi, dạng này số lượng lại nhiều, cũng không hề dùng a, ta không rõ lắm, bất quá, nghĩ đến hẳn là có hai loại khả năng. Lâm Hiên trầm thanh thuyết đến, thứ nhất, các người đều là thiên đế hậu nhân, mặc dù năm đó những người kia, ngay cả đại đế đều không phải, thế nhưng là, kia cũng không phải là bọn hắn thiên phú cùng huyết mạch nguyên nhân. Kia là trời đạo lực lượng áp chế nguyên nhân, thời đại kia, thành đế đều vô cùng khó, bọn hắn đã là thời đại kia kiệt xuất nhất thiên tài. Bọn hắn mặc dù chết đi, thế nhưng là, trong cơ thể của bọn họ có được thiên đế huyết mạch. Mặc dù vô cùng ít ỏi, thế nhưng là, nếu như đem những cường giả kia tụ tập cùng một chỗ, còn có thể rút ra một chút thiên đế huyết mạch. Lại, lục đạo luân hồi lực lượng, rất là thần bí, hắn có lẽ chỉ là cần một chút vật chứa mà thôi. Những này vật chứa, nếu như có thể gánh chịu sáu đạo lực lượng, như vậy đem có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Nghe nói như thế, Cổ gia, Diệp gia bọn người, lông mày thật chặt nhăn lại, bất luận là cái kia một nguyên nhân, đối bọn hắn đến nói, đều vô cùng bất lợi, mời công tử xuất thủ, cứu trở về Vô Đạo, mời công tử xuất thủ, cứu vớt Cổ gia, Diệp gia cùng Cổ gia những cường giả này, nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo khẩn cầu, chư vị yên tâm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ, các ngươi là thần vực minh hữu, mà Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, lại là bằng hữu của ta, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ta cái này liền tiến về, Luân Hồi Sơn, đem Diệp Vô Đạo bọn hắn cứu ra. Chương 7170, Đêm tối sao trời, Luân Hồi Sơn, trước đó tại Táng Đế Tinh, có lẽ liền có, bất quá, trước đó một mực 10 phần bí ẩn, điệu thấp, bây giờ nơi này lại trở thành mới tuyệt địa, bên trong có được Luân Hồi Chi Chủ, cỗ khí tức kia, đủ để cho lục địa thần tiên tuyệt vọng, Táng Đế Tinh những người này, làm sao có thể ngăn cản được đâu. Luân Hồi Sơn phụ cận những cái kia gia tộc môn phái đã sớm chạy, chung quanh an tĩnh đáng sợ, không có một thân ảnh, cũng không có một con yêu thú. Lâm Hiên lúc đến nơi này, lông mày càng là thật chặt nhăn lại, hắn phát hiện, cái này Luân Hồi Sơn luân hồi lực lượng, so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cỗ lực lượng kia đều có thể áp chế hắn Cửu Dương thần thể, hắn nhất định phải thi triển Đại Long kiếm, hoặc là Luân Hồi mắt mới có thể ngăn cản được, thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha. Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, hắn ngược lại muốn xem cái này Luân Hồi Chi Chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh hắn liền đi tới Luân Hồi Sơn dưới chân, tại phía trước có một ngọn núi, cũng không phải là cỡ nào cao lớn, nhưng mà cỗ lực lượng kia thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên dùng linh hồn cũng phát hiện, cái này con đường trên núi vậy mà là dùng bạch cốt xếp thành, có võ giả xương, có yêu thú xương cốt, còn có một số to lớn xương cốt bị dẫm thành bột phấn. Ngận hiển nhiên có vô số cường giả chết tại Luân Hồi Sơn, những này bạch cốt tạo thành băng lãnh lực lượng liền phảng phất hóa thành cửu u địa ngục, liền xem như lục địa thần tiên đi lên, chỉ sợ cũng phải quỳ xuống đất thần phục đi. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào, hắn như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, hướng phía trước đi đến, vừa mới đạp lên đầu này bạch cốt con đường, phía trước lại có một thân ảnh vọt ra, hóa thành một bóng người, ngăn lại đường đi của hắn. Ngươi là người phương nào, dám đến Luân Hồi Sơn dương oai? Nhanh chóng quỳ xuống, một đạo băng lãnh thanh âm để người tê cả da đầu. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chỉ thấy phía trước là một cái lão giả, người mặc cổ lão đạo bào, hắn đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, trên người đối phương mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, cái này khiến Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn. Trời đêm thần tộc, hắn lạnh giọng nói, đối diện tên lão giả kia, khiếp sợ không gì sánh nổi, người vậy mà biết lai lịch của ta, hắn thật là quá kinh ngạc. Không sai, hắn đúng là trời đêm thần tộc người, bất quá, hẳn là không bao nhiêu người biết a, chí ít tại cái này Táng Đế Tinh, không có mấy người biết. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà trong nháy mắt, liền nhìn ra thân phận của hắn, cái này khiến hắn càng thêm rung động, ngươi là người phương nào? Ngươi không phải Táng Đế Tinh, mới tới, ngươi đến tột cùng là cái nào tiên môn đệ tử, dám tới đây dương oai a? Quả nhiên là trời đêm thần tộc người. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới, cái này Luân Hồi Sơn, còn cùng các ngươi có quan hệ, đã dạng này, vậy ta giữ lại không được ngươi, ngoan ngoãn nói ra Luân Hồi Sơn bên trên bí mật, còn có, thả Diệp Vô Đạo bọn hắn. Ta có thể tha các ngươi một mạng, bằng không, đừng trách ta, để các ngươi trời đêm thần tộc hôi phi yên diệt. Lâm Hiên trong mắt, mang theo một tia lạnh thấu xương sát ý, làm càn, đối diện tên lão giả kia, triệt để giận, đối phương không chỉ có uy hiếp hắn, còn uy hiếp toàn bộ trời đêm thần tộc, muốn chết a, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn đưa tay liền đánh ra một trường, thiên địa đen lại, phảng phất một mảnh bầu trời đêm, đem bốn tuần bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, thanh âm của lão giả kia đột nhiên tại Lâm Hiên phía sau vang lên, tiểu tử, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Trong đêm tối này, lão giả liền phảng phất địa ngục sứ giả, có thể tùy tiện phát hiện Lâm Hiên tung tích, đồng thời đem nó đánh giết. Bàn tay của hắn rơi vào Lâm Hiên trên thân thời điểm, lại phát ra chấn thiên thanh âm, cái này sao có thể? Tay của lão giả cánh tay bị chấn run lên, hắn không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn vậy mà không phá nổi đối phương phòng ngự, cái này là dạng gì thể phách, cũng quá mạnh đi, đây là tuyệt thế thần thể a. Đối phương quả nhiên lai lịch phi phàm, hắn lạnh hừ một tiếng, ở chung quanh lại có bốn đạo thân ảnh ra, trên người bọn hắn có đáng sợ màu đen khí tức tràn ngập, hình thành một vùng không gian, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Dẫn đầu tên lão giả kia cười lạnh, đây là đêm tối tinh thần trận, tại trận pháp này bên trong, chúng ta vì thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dám khiêu chiến chúng ta trời đêm thần tộc, cái này liền là đối ngươi trừng phạt. Chung quanh mấy người, thần sắc vô cùng băng lãnh, đêm tối tinh thần trận rơi xuống, vô biên tinh quang lay động, đáng sợ hắc ám phong bạo, phảng phất muốn đem người thôn phệ. Trước mắt tiểu tử này, coi như thân phận lại không phàm, cũng ngăn cản không nổi lực lượng như vậy. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía u ám sao trời, trong mắt của hắn mang theo một tia khinh thường, chỉ là trận pháp cũng muốn vây khốn ta, thật sự là buồn cười, thứ không biết chết sống. Trời đêm thần tộc những người này nghe xong, triệt để giận, dẫn đầu người trưởng lão kia cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn phát động trời đêm tinh thần trận. Vô tận tinh quang rơi xuống, chán phóng băng lãnh chi cực quang mang, phảng phất vô cùng vô tận kiếm mang, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới. Một kích này, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, đầy trời sao trời chi quang, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Chung quanh, trời đêm thần tộc những người kia, đều cười lạnh, thật quá ngu xuẩn đồ vật, cái này chính là của ngươi hạ tràng, còn dám đắc tội chúng ta thần tộc sao? Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Tên lão giả kia càng là cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai, đồng dạng không chịu nổi một kích nha. Nói xong, bọn hắn chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, hậu phương đầy trời tinh quang bên trong, lại truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, đây chính là các ngươi sao trời chi kiếm sao? Quá yếu, các ngươi căn bản không hiểu kiếm, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính sao trời chi kiếm. Phía trước, trời đêm thần tộc những người kia, nghe nói như thế thời điểm, đều sửng sốt, bọn hắn đột nhiên xoay người qua, trong mắt mang theo vô hạn chấn kinh, đây là tiểu tử kia thanh âm, kia tiểu tử không có chết, cái này sao có thể? Bọn hắn đều điên, dẫn đầu người trưởng lão kia, cũng cho là mình xuất hiện ảo giác. Lúc này, ở hậu phương đầy trời trong tinh thần, đột nhiên sáng lên một đạo càng thêm hào quang sáng chói. Hắn liền phảng phất hóa thành trong vũ trụ vĩnh hằng chi tinh, chiếu rọi bát phương, đầy trời đêm tối sao trời, lay động kịch liệt, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Sau đó, ầm măng vỡ vụn, trời đêm thần tộc cái này 5 người, như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn không ngừng lui lại, dẫn đầu người trưởng lão kia, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin, chỉ thấy tại viên kia vĩnh hằng sao trời phía dưới, là một tôn anh tuấn vô cùng nam tử trẻ tuổi, trên người đối phương có lạnh thấu xương kiếm ý, liền phảng phất tuyệt thế kiếm thần, vượt qua thời không đi tới, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trời đêm thần tộc người trưởng lão này, điên cuồng gào thét, hắn thật là mộng, dạng này người trẻ tuổi, liền xem như bọn hắn thần tộc, cũng không có đi, đối phương thật là quá mạnh, mau lui lại, trời đêm thần tộc 5 người, nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, đã đến, cũng không cần đi, hắn nhô ra một cái đại thủ, hướng phía trước bắt tới, trên bàn tay, có cực kỳ đáng sợ thần hỏa đang nhảy nhót, Cửu Dương Thần Long Trưởng, chương 7171, tuyệt thế thể phách, trời đêm thần tộc 5 tên cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gầm thét, tốc độ của bọn hắn, như ánh sáng, nhanh chóng né tránh, nhưng mà, y nguyên vô dụng, dưới một trưởng này, bọn hắn không cách nào thoát đi, bọn hắn bị che kín, không, đáng chết, 5 người điên cuồng gào thét ngăn cản, dưới một trưởng này, bọn hắn tất cả phòng ngự, liền phảng phất giấy đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích, cái bàn tay này nhẹ nhàng vung lên, lập tức, 5 người thân thể vỡ ra, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, người trưởng lão kia điên cuồng gào thét. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hừ, các ngươi không có tư cách hỏi ta, hiện đang trả lời vấn đề của ta, luân hồi chi chủ là ai, Diệp gia, Cổ gia, Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng tộc những cái kia võ giả, có phải là luân hồi chi chủ bắt, bọn hắn hiện tại người ở phương nào? Nghe nói như thế, trời đêm thần tộc những người này, sắc mặt đại biến, dẫn đầu trưởng lão, càng là lạnh hừ một tiếng, nguyên lai, ngươi là vì những này đại đế gia tộc mà đến, tiểu tử, xem ra, ngươi cũng có thể là đại đế gia tộc người. Không, ngươi thậm chí là thiên đế gia tộc người, ta liền nói, vì sao thực lực của ngươi cường đại như thế, ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn quỳ xuống đi, luân hồi chi chủ thực lực, vượt qua tưởng tượng, liền xem như nhà các ngươi lão tổ, năm đó thiên đế phục sinh, cũng không nhất định làm gì được luân hồi chi chủ, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hậu bối, càng không có hy vọng, hiện tại quỳ trên mặt đất, thần phục với luân hồi chi chủ, có lẽ ngươi còn có thể sống sót, bằng không, chờ đợi ngươi, sẽ là sống không bằng chết. Có thể so với thiên đế cấp bậc luân hồi chi chủ. Đối với như vậy, Lâm Hiên hiển nhiên không tin, những người này, căn bản không biết thiên đế có được như thế nào lợi tốt. Nếu như luân hồi chi chủ, thật đáng sợ như vậy, đoán chừng hắn hiện tại đã sớm vẫn lạc, đối với dạng này uy hiếp, Lâm Hiên tự nhiên không sợ, hắn lạnh hừ một tiếng, xem ra, các ngươi còn chưa hiểu tình huống hiện tại nha. Nói xong, Lâm Hiên trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương sát ý. Cửu Dương Thần Long Trưởng bộc phát, hóa thành đáng sợ hỏa long. Đem bên trong 4 đạo ảnh đánh giết, 4 người kêu thảm một tiếng, nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ để lại dẫn đầu trưởng lão kia nhìn thấy một màn này thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, đều nhanh dọa mộng, cái này là sức mạnh cỡ nào, đưa tay ở giữa, diệt hắn thần tộc võ giả, ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ, đáng ghét, trời đêm thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi, luân hồi chi chủ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thật sao, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao, Lâm Hiên cười lạnh, xuất thủ lần nữa, người trưởng lão kia thân thể hôi phi yên diệt, chỉ để lại một cái đầu lâu, hắn dọa đến hoảng sợ gào thét, đừng có giết ta, đừng có giết ta, hắn giờ phút này, vô cùng tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần tộc bối cảnh, cây vốn không có tác dụng gì, đã ngươi không nói a, vậy ta liền tự mình lấy, Lâm Hiên trong mắt, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, luân hồi chi quang, nháy mắt liền bao phủ cái này đầu của ông lão, lão giả vô cùng hoảng sợ, luân hồi lực lượng, đáng chết, ngươi làm sao có thể có được luân hồi lực lượng, hắn đều được. Trừ luân hồi chi chủ bên ngoài, ai còn có được luân hồi lực lượng? Chẳng lẽ, đối phương là cái thứ hai luân hồi chi chủ? Hắn không rõ ràng, hắn đã cái gì cũng không biết, linh hồn của hắn, phảng phất bị một con vô thượng bàn tay, cho ấn xuống, đối phương đang học lấy trí nhớ của hắn. Không bao lâu, Lâm Hiên liền thu hồi thủ trưởng, lông mày thật chặt nhăn lại, ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới, ngươi chỉ là một cái phế vật, ngay cả Luân Hồi Sơn đại môn cũng không vào đi qua đi, chỉ là phụ trách giữ cửa mà thôi. Lắc đầu, Lâm Hiên ngón tay một điểm, đem đối phương đánh giết, hắn cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Lâm Hiên rốt cục leo lên Bạch Cốt con đường, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn tiến vào Luân Hồi Sơn bên trong, sau khi đi vào, vô cùng băng lãnh khí tức liền đem hắn bao phủ, phảng phất muốn đem hắn hóa thành Bạch Cốt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân xuất hiện một kiện hỏa diễm chiến giáp, đem thân thể của hắn bao trùm, đáng sợ thần hỏa, còn quấn hỏa long huyễn ảnh, ngăn cản chung quanh kia cỗ lạnh buốt khí tức. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, không bao lâu, hắn liền ngừng lại, hắn phát hiện, phía trước xuất hiện thân ảnh, xuất hiện một đạo người mặc cổ lão đạo bào thân ảnh. Người này, cùng trước đó những trưởng lão kia có chút tương tự, bất quá, ánh mắt lại là vô cùng ngốc trẻ, không giống là chân chính sinh linh, có điểm giống là khôi lỗi. Cảm nhận được Lâm Hiên đi tới, phía trước tôn kia cổ lão thân ảnh, cũng là nhanh chóng lao đến, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, một quyền đánh ra, mênh mông lực lượng, để hư không lắc lư. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, người này thể phách vô cùng cường đại, viễn siêu cùng giai, thậm chí có thể vượt qua tốt mấy cảnh giới chiến đấu. Tuyệt đối là một tôn tuyệt thế thể phách, nhưng rất đáng tiếc, đối phương y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Người này, khi còn sống tu vi cũng không thế nào cao, Lâm Hiên chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, liền đem đối phương đánh bay ra ngoài, đạo thân ảnh kia lần nữa đứng lên, hắn thân thể vỡ vụn, thế nhưng là, hắn vẫn mặt không biểu tình, hắn quả nhiên không là sinh linh, mà là một cỗ khôi lỗi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, Diệp gia người, cũng chỉ có Diệp gia võ giả, có thể có được dạng này tuyệt thế thần thể đi, lá gia năm đó thiên đế lão tổ, lưu lại vô thượng cổ kinh, Diệp gia huyết mạch vốn là bất phàm, Diệp gia thể phách, tự nhiên là mạnh hơn những người khác, mặc dù đối phương không phải Diệp vô đạo loại này tuyệt thế thần thể. Nhưng là, đối phương tại năm đó, cũng là một mười phần đáng sợ cường giả, bây giờ sau khi chết, trở thành khôi lỗi, đây chính là từ Diệp gia tổ trong đất, biến mất những cái kia cổ lão cường giả đi, sáu đạo một trong. Có thể đủ để gọi khống chế những này thân thể, hẳn là địa ngục đạo, Lâm Hiên trưởng khống thiên đạo, địa đạo, cùng nhân gian đạo, về phần mặt khác ba đạo, địa ngục, tu la, cùng ác quỷ nói, hắn chỉ là hiểu rõ, có thể thi triển, nhưng phát huy không được uy lực chân chính, dù sao hắn chỉ có một con luân hồi mắt, bất quá nha, hắn cũng rõ ràng, có được khống chế những võ giả này thân thể, hẳn là địa ngục đạo, không biết cái này luân hồi sơn, có lục đạo luân hồi bên trong mấy đạo đâu, thật là làm cho hắn chờ mong. Phía trước, tên kia cổ lão cường giả, lần nữa lao đến, không chỉ là hắn, ở chung quanh, lại xuất hiện mấy thân ảnh, hết thảy bảy đạo thân ảnh, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, bảy người đều là thể phách cao thủ, thực lực vô cùng đáng sợ, trên người bọn hắn, còn có sáu đạo lực lượng vờn quanh, khiến cho những người này càng thêm khủng bố, liền xem như một tôn lục địa thần tiên, cũng sẽ bị trấn áp a. Lâm Hiên thực lực, xa xa vượt qua những người này tưởng tượng, hắn thi triển cửu dương thần thể, đưa tay liền đánh ra một đạo ma tượng huyễn ảnh. Long tượng quyết, ma tượng chấn thiên, một đầu đáng sợ ma tượng, hiện hiện giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, thân thể lắc lư, vỡ nát thiên vũ, thân thể của hắn rơi xuống, phảng phất vô thượng đại ấn, trực tiếp đem cái này bảy đạo thân ảnh cho chấn áp. Oanh minh âm thanh âm vang lên, toàn bộ luân hồi sơn, tựa hồ cũng đung đưa kịch liệt một chút, bảy đạo thân ảnh thân thể vỡ vụn, bị chấn áp, cũng không còn cách nào hành động, ra đi, ngươi muốn giấu tới khi nào? Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, trầm thanh thuyết nói, hắn cảm ứng ra. Trung quanh có người, hơn nữa còn không phải khôi lỗi, không nghĩ tới, ngươi hay là cái cao thủ tuyệt thế. Bất quá, ngươi đến Luân Hồi Sơn, Dương Oai, ngươi cũng biết hạ trang. Chương 7172, thần thể, quyết đấu thần thể, phía trước đi tới một thân ảnh, đạo thân ảnh này, đồng dạng người mặc cổ lão đạo bào. Bất quá, khuôn mặt ngược lại là trẻ tuổi, xem ra cũng liền hơn 20 tuổi, tóc đen bay múa, phảng phất trẻ tuổi chiến thần, đối phương đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất một mảnh bầu trời. Có thể trấn áp hết thảy, nhìn đối phương quần áo trên người, cùng trước đó Diệp gia cường giả rất tương tự, nhưng đối phương rõ ràng không thể nào là Diệp gia người, Diệp gia thế hệ tuổi trẻ, có thể có loại này khí tức khủng bố, trừ Diệp vô đạo một người, còn có mấy cái thái thượng trưởng lão, thực lực cường đại, thế nhưng là, căn bản đều không phải trước mắt nam tử này, người này rất lạ lẫm, tại đối phương thân, trên có một cỗ tử khí, nhìn thấy Lâm Hiên trầm mặc không nói, một mực tại dò xét, đối diện đạo thân ảnh kia, nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải là muốn làm sao cầu xin tha thứ? Ngươi nghĩ nhiều, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, để luân hồi chi chủ ra, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Đối diện thân ảnh hơi sững sờ, sau đó nói, ngươi thế nào biết ta không phải luân hồi chi chủ? Lâm Hiên cười, luân hồi chi chủ, nếu là ngươi thực lực như vậy, ngay cả Diệp vô đạo bọn hắn đều trấn áp không được. ngươi làm sao có thể là luân hồi chi chủ, ngươi chẳng qua là nào đó con chuột, tại trong góc tối mặt, hèn mọn còn sống, bây giờ được một bộ lợi hại thân thể, ngươi liền cảm thấy mình, có thể diễu võ dương oai sao, ngươi quá ngây thơ. Lâm Hiền một nháy mắt liền đoán ra đối phương tình huống. Đây cũng là cái nào đó cường giả, đem Diệp gia thiên tài xem như vật chứa, sao trước đó khôi lỗi phải cường đại hơn, có điểm giống đoạt xá, bất quá, y nguyên không đáng chú ý. Tiểu tử, ngươi rất có kinh nghiệm nha, đối diện tôn kia trẻ tuổi thân ảnh cười, bất quá a, ngươi cũng quá coi thường ta, ta không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại, mà thân thể này, ta xác thực vừa lòng phi thường, ngươi biết thân thể này là ai sao? Hắn gọi là Lá Thần, hắn cũng là Diệp gia người, mà lại là Diệp gia thần thể, đây chính là ta tại Diệp gia tổ trong đất, phí thời gian thật dài, mới tìm được một cái vật chứa, ta vừa lòng phi thường. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiền vô cùng kinh ngạc, thần thể, không nghĩ tới trừ Diệp Vô Đạo bên ngoài, Diệp gia lại còn có thần thể, xem ra, cái này gọi là Lá Thần người trẻ tuổi, hẳn là mấy vạn năm trước thiên tài, cái này luân hồi sơn người, thật đúng là đáng ghét, đã chết đi nhiều năm như vậy thiên tài, lại còn bị lợi dụng, ngươi đáng chết. Lâm Hiền sắc mặt trở nên băng lãnh đến cực điểm, đáng chết, ha ha ha ha, ta có thể vận dụng hắn thần thể, là cái này Lá Thần tam sinh đã tu luyện phúc khí. Hắn hẳn là cảm kích ta mới đúng, bởi vì ta có thể để cho hắn đứng tại phiến thiên địa này đỉnh phong. Tốt, tiểu tử, ta đã nói cho ngươi rất nhiều, ngươi có thể xuống địa ngục đi. Phía trước tôn kia thân ảnh, Lá Thần đi tới, theo hắn bước ra một bước, lực lượng kinh khủng, như uông dương đại hải, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, cỗ khí tức kia, đủ để xuyên thủng hết thảy. Liền phảng phất cổ lão thần linh phục đang sống, kia to lớn thể phách, để người tuyệt vọng. Tiểu tử, thế nào, có phải là cảm nhận được rất tuyệt vọng? Cỗ này thần thể, mặc dù tu vi cũng chẳng ra sao cả, bất quá, bị chúng ta triệu hoán đi ra, lại phối hợp cái này sáu đạo lực lượng, tuyệt đối có thể phát huy ra chân chính tuyệt thế thần uy. Liền xem như lục địa thần tiên, cũng ngăn không được ta một quyền, người hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt thế một kích đi. Lá Thần cười lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Một quyền này, thật là thật đáng sợ, đủ để quét ngang hết thảy, toàn bộ luân hồi sơn đều đung đưa kịch liệt, táng đế tinh những cái kia võ giả, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đồng dạng tê cả da đầu, thật đáng sợ khí tức, thật là khủng khiếp nắm đấm, sẽ không là Lâm Hiền đang xuất thủ đi, ám hồng thần long bọn người, kinh hô lên, hoàng kim sư tử vương bọn hắn, lại là lông mày nhíu chặt lên, không đúng, đây không phải cửu dương thần thể khí tức, cái này cũng là Diệp Vô Đạo khí tức, chẳng lẽ, là Diệp Vô Đạo đang xuất thủ? Thế nhưng là, nhưng không giống lắm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Luân hồi sơn xảy ra chuyện gì? Hoàng kim sư tử vương, bọn hắn vô cùng nghi hoặc, Diệp gia những người kia, càng là tuyệt vọng, mặc dù cách vô tận khoảng cách, thế nhưng là thân thể của bọn hắn hay là run rẩy lên. Không ít Diệp gia cường giả, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả Diệp gia thái thượng trưởng lão, tôn kia lục địa thần tiên, đồng dạng tê cả da đầu, trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng lăn lộn sôi trào, đây là Diệp gia huyết mạch, đây là Diệp gia thần thể. Trời xanh nha, Diệp gia có tuyệt thế thần thể lại ra tay, mà người này cũng không phải là Diệp Vô Đạo, là ai, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lá Nam Thiên điên cuồng gào thét, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn đều nhanh sụp đổ. Lâm Hiền đồng dạng vô cùng kinh ngạc, một quyền này xác thực rất mạnh, lục địa thần tiên thật đúng là ngăn không được, nhưng muốn một quyền đánh bại hắn, đối phương có chút quá ngây thơ. Đối mặt với tuyệt thế một quyền, hắn đồng dạng dò xét ra tay trưởng, hướng phía trước đánh ra. Cửu dương thần thể, đối phương nếu là tuyệt thế thần thể, vậy hắn cũng tương tự thi triển thần thể lực lượng, tới quyết đấu, hạo thiên hỏa diễm, càn quét bát phương, giữa thiên địa, ngưng tụ hình thành 9 cái mặt trời, không ngừng nở rộ cỗ khí tức kia, để táng đế tinh đều nhanh hòa tan, vô số người đầu đầy mồ hôi, bọn hắn không ngừng lui lại, đánh ra phòng ngự, mặc vào chiến giáp, tiến hành ngăn cản, cửu dương thần thể, đây mới là Lâm Hiền lực lượng, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiền tại cùng Diệp Vô Đạo chiến đấu. Ám hồng thần long bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thật nghĩ xông vào luân hồi sơn, thế nhưng là, kia cỗ luân hồi lực lượng, đối bọn hắn ủng có uy hiếp chí mạng, trừ Lâm Hiền có thể tùy tiện đi vào, những người khác căn bản là không có cách tới gần, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi lo lắng. Vô lại rồng, ngươi có thể sử dụng trận pháp đánh xuyên qua hư không? Nhìn xem tình huống bên trong sao? Hoàng kim sư tử vương hỏi, ta thử một chút đi. Ám hồng thần long bàn tay kết ấn, hấp thu thiên địa lực lượng, ngưng tụ hình thành một viên tấm gương. Lơ lửng tại bên trên bầu trời, chiếu rọi phương xa, trên gương vừa mới xuất hiện luân hồi sơn huyễn ảnh, liền nháy mắt vỡ vụn, không được nha, ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, đi chúng ta cổ gia, lợi dụng chúng ta cổ gia hư không lực lượng, có lẽ có thể, cổ gia những trưởng lão kia, nhanh chóng nói, một đoàn người tiến về cổ gia, lần này, ám hồng thần long trận pháp, hấp thu không gian lực lượng, cái này mới miễn cưỡng có thể phản chiếu ra luân hồi sơn cảnh tượng. Bọn hắn trông thấy có hai đạo thân ảnh mơ hồ, xuất hiện tại kính trên mặt, một cái là Lâm Hiên, như là mặt trời chiến thần, một cái khác, đồng dạng cũng là trẻ tuổi thiên tài, uy vũ bất phàm, trên thân thể phách, đủ để trấn áp hết thảy. Người này là ai? Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, nghi hoặc vạn phần, đó cũng không phải Diệp Vô Đạo, nhưng là, trên người đối phương lực lượng, cùng Diệp Vô Đạo không kém bao nhiêu, đây là Lá Thần Lão Tổ, Diệp gia một tên trưởng lão, đột nhiên kinh hô lên, đây là 3 vạn năm trước, chúng ta Diệp gia một tôn thần thể, tôn thần này thể, năm đó trở thành đại thánh, cũng không thành đế, bởi vì niên đại đó, có thiên đạo áp chế, không cách nào thành đế, nhưng dù vậy, năm đó Lá Thần Lão Tổ, đó cũng là quét ngang thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Sống 1 vạn 5 ngàn năm, Lá Thần Lão Tổ hao hết sinh mệnh, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện, chẳng lẽ hắn không có chết sao? Diệp gia người đều kích động lên, có như thế một tôn lão tổ xuất hiện, bọn hắn Diệp gia sẽ càng thêm cường đại, nói không chừng, còn có thể cứu ra Diệp Vô Đạo bọn người đâu. Chương 7173, Sáu Đạo, ta cũng biết, nghe tới Diệp gia, Ám Hồng Thần Long lại là lắc đầu, các ngươi nghĩ nhiều, cái này Lá Thần, rõ ràng là bị người cho đoạt xá. Có người khống chế hắn thần thể, làm sao lại cái dạng này? Diệp gia những trưởng lão này đều tuyệt vọng, đây chính là lục đạo luân hồi lực lượng a, cũng thật đáng sợ đi. Mau nhìn, bọn hắn động thủ. Nhan Như Ngọc kinh hô một tiếng, chỉ hướng bầu trời, chỉ thấy kia kính trên mặt hai thân ảnh nhanh chóng lao đến. Lâm Hiên xuất thủ trước, Cửu Dương Thần Trưởng hướng phía trước hung hăng đánh ra, 9 cái mặt trời vờn quanh tại bên cạnh hắn, đủ để hủy diệt hết thảy. Cái này cổ trích nhiệt khí tức càn quét bát hoang, phảng phất muốn để luân hồi sơn hóa thành cho tàn. Cửu Dương Thần Thể, không nghĩ tới người vậy mà cũng là một loại thần thể, nhưng là rất đáng tiếc, ta thi triển chính là Thiên Đế Thần Thể, người căn bản cũng không phải là đối thủ. Giết! Đối diện Lá Thần cười lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn hung hăng đánh tới, cả hai va chạm kinh thiên động địa, oanh minh âm thanh âm vang lên. Sau đó cả hai các lùi về sau, chung quanh bọn họ hư không xuất hiện vô tận lỗ đen. Cái này sao có thể? Lá Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta, quá bất khả tư nghị đi. Cửu Dương Thần Thể xếp hạng tại Diệp gia thần dưới hạ thể, người làm sao có thể ngăn cản được? Nghe tới cái này tiếng thốt kinh ngạc, Lâm Hiên cười, người thật đúng là đủ ngu xuẩn, thần thể xếp hạng chỉ là lý tưởng trạng thái dưới xếp hạng, chân chính thời điểm chiến đấu quyết phân thắng thua, trừ thể phách huyết mạch bên ngoài, còn có kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu cùng đối đại đạo cảm ngộ. Người cũng chính là khống chế Diệp gia thần thể mới có thể cản ở của ta một quyền, bằng không ta một quyền này liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên trong mắt mang theo một tia khinh thường, đáng ghét, ngươi cũng dám xem thường ta. Lá Thần triệt để giận, hắn lần nữa giết tới đây, hắn đem Diệp gia huyết mạch thi triển đến cực hạn, một quyền này so trước đó càng thêm khủng bố, hắn nhất định phải đem Lâm Hiên oanh sát. Lâm Hiên trong mắt cũng là hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, tam vị chân hỏa bộc phát, thần tiên chi lực tràn vào đến bên trong, đồng thời còn có long đạo lực lượng, tại kia 9 cái mặt trời bên trong xuất hiện 9 đạo long ảnh, mang theo cửu long thần hỏa, một quyền này đánh ra uy lực so trước đó tăng lên gấp bội, nháy mắt liền thẳng hướng phía trước, chung quanh thần hỏa nhảy lên, hỏa long gầm thét, phảng phất viễn cổ cự long, trùng sinh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đối diện Lá Thần, chỉ cảm thấy mí mắt cuồng loạn, hắn thần thể phảng phất muốn hóa thành cho tàn, đáng chết, cái này sao có thể? Lá Thần trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, cái này căn bản cũng không phải là cửu dương thần thể. Cái này so cửu dương thần thể lực lượng phải cường đại nhiều lắm, cuối cùng là cái gì thể phách, vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lá Thần một bên gầm thét, một bên điên cuồng lực lượng thúc đẩy, hắn hung hăng đánh tới, cả hai va chạm, hắn như bị sét đánh, nắm đấm của hắn vỡ vụn, bạch cốt nổi lên, hắn không phải là đối thủ, đáng chết. Sắc mặt hắn khó coi, thân hình như điện chớp lui lại, mà Lâm Hiên lại là chân đạp hàng chữ kiếm, tốc độ càng nhanh, hắn thẳng hướng phía trước, hắn lạnh lùng nói, đây là chỉ thuộc về thân thể của ta. Nói xong, nắm đấm của hắn lần nữa rơi xuống, lần này, nắm đấm hóa thành thiên thạch, lưu tinh, ngàn vạn đạo quyền, ảnh nháy mắt đem Lá Thần nuốt mất. A, thê thảm thanh âm truyền đến, Lá Thần căn bản không phải đối thủ, hắn như bị sét đánh, hắn thân thể run rẩy, phía trên xuất hiện vết rách, 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo, sau đó hóa thành 10.000 đạo, thần máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, thật là kém đáng thương. Ta nói qua, coi như ngươi có được Diệp gia thần thể, ngươi cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra hắn uy lực chân chính. Bởi vì, người bản thân liền là cái phế vật, coi như vận dụng thân thể, người y nguyên không chịu nổi một kích. Lâm Hiên, như lợi kiếm, đâm vào trong lòng của đối phương, để Lá Thần phát điên, đáng ghét tiểu tử. Lá Thần cả khuôn mặt đều dữ tợn, bại, hắn không nghĩ tới, hắn tuyệt thế thần thể, vậy mà bại. Bất quá, rất nhanh hắn liền nở nụ cười, như là ma vương, thanh âm kia vô cùng dữ tợn, ha ha ha ha, thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha, ta vốn là muốn cướp đoạt kia Diệp Vô Đạo tuyệt thế thần thể. Thế nhưng là, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta phát hiện, ngươi thần thể càng thêm cường đại, ta muốn lấy được ngươi thần thể. Thoại âm rơi xuống, lá thần vỡ vụn thân thể, hướng thẳng đến đại địa chạy tới, oanh một tiếng, đánh nát đại địa, mà tại mi tâm của hắn bên trong, nhưng lại có một đạo hư ảo thân ảnh, nhanh chóng bay tới, sau đó, hóa thành một chương phô thiên cái địa lưới lớn, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới. Phía trên kia, mang theo cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn, Ngận hiển nhiên, hắn nghĩ muốn đoạt xá Lâm Hiên, cổ ra, vô số người, tề tụ ở đây, bọn hắn nhìn về phía trên bầu trời tấm gương, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thể phách vậy mà cường đại như vậy, trực tiếp áp chế Diệp ra thần thể, bọn hắn biết, Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới, cửu dương thần thể, lại nhưng đã tiến hóa đến loại tình trạng này sao, thể phách của hắn, đã siêu việt cửu dương thần thể. Sợ rằng sẽ trong tinh không, lưu lại một loại mới tuyệt thế thần thể. Đột nhiên, lúc này, Nhan Như Ngọc kinh hô một tiếng, không tốt, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều khẩn trương lên. Bọn hắn phát hiện, tấm kia linh hồn lưới lớn, đã đem Lâm Hiên bao phủ, phía trên kia mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, có màu đen phù văn đang nhảy nhót, liền phảng phất vô số địa ngục chi môn, mở ra, cho dù chỉ là một đạo hình tượng, thế nhưng là, cũng là khiến cái này người quan chiến, tê cả da đầu, đây là lục đạo luân hồi lực lượng. Là sáu đạo một trong địa ngục đạo, ám hồng thần long kinh hô, ha ha ha ha, tiểu tử, thế nào, tuyệt vọng đi, tuyệt thế thần thể, chỉ là thủ đoạn của ta một trong, cũng không phải là ta mạnh nhất át chủ bài, ta lực lượng chân chính, là sáu đạo lực lượng, lục đạo luân hồi, giữa thiên địa siêu cường lực lượng, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản, ta có thể nhắm mắt miểu sát linh hồn của ngươi, ngươi ở trước mặt ta đắc ý cái gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết đi, ta muốn hành hạ chết ngươi, thanh âm này. Phảng phất ác ma đang gầm thét, lá thần, thật là tức điên, từ xưa tới nay chưa từng có ai để hắn ăn thiệt thòi lớn như thế. Hắn hiện tại vô cùng biệt khuất, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thù này, hắn nhất định phải trả trở về, hắn muốn làm cho đối phương so hắn thảm gấp trăm lần. Sáu đạo lực lượng, Lâm Hiên híp mắt lại, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, người cùng ta so sáu đạo lực lượng, thật sự là vô cùng ngu xuẩn, sau một khắc, hắn luân hồi mát. Phun tỏa hào quang, lục đạo luân hồi, sáu cái thế giới huyễn ảnh, nháy mắt đem cái này đến linh hồn lưới lớn, cho bao phủ, trong đó, một cái thế giới, thiên đạo chi thủ, nổi lên, hung hăng chụp được, kia linh hồn huyễn ảnh phía trên quang mang, nháy mắt trở nên ảm đạm, thê thảm thanh âm truyền đến, cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.